phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 961, đế huyền đan, 4, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn đế huyền đan, không thể không nói, vận khí của Cao Lâm này thật đúng là không tệ, tùy tiện nhặt một tấm đan phương, chính là đế huyền đan. Đế huyền đan, tên như ý nghĩa, tất nhiên là đan dược ở cảnh giới võ đế mới có thể sử dụng. Đương nhiên, Yequidone đan dược này khác với đan dược cảnh giới võ đế dùng khác. Mà là có thể làm cho một cường giả võ đế cao cấp nháy mắt đột phá đến võ thánh. Nháy mắt đột phá đến võ thánh kia là cái khái niệm gì? Nếu đan dược này truyền ra, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người tranh mua. Cũng may đan phương này là ở trong tay Dược Tông, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục không có thế lực nào có thể chống cự với Dược Tông. Đương nhiên, ngoại trừ đệ nhất thành, dù sao đệ nhất thành cũng không tính là thế lực đại lục mà là ở bên trong một mảnh bí cảnh khác. Thế nào, có thể thành công hay không? Sau khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc kia của Cố Nhược Vân, trong lòng Bạch Trung Thiên có chút khẩn trương, đôi mắt như chớp như không nhìn chằm chằm nàng. Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, phục hồi tinh thần lại, nắm chặt đan phương trong tay, cười nhẹ nói. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ đã từng trong lúc vô tình thấy được mấy quyển sách mà thôi, còn chưa từng chân chính luyện chế đan dược cho nên không thể cam đoan sẽ thành công. Những lời này, nàng tự nhiên là nói cho mọi người ở đây nghe được. Nếu biết nàng có thể luyện chế đan dược tất nhiên sẽ liên tưởng đến trong tay nàng có đan phương. Nếu bị người đệ nhất thành biết chuyện này, sau này nàng sẽ biến thành vĩnh không có ngày lành. Thì ra nàng cũng chưa từng luyện chế đan dược, lúc trước nói tự tin như vậy ta còn tưởng rằng nàng là luyện đan sư đấy. Luyện đan sư, làm sao có thể, không phải chúng ta không biết năng lực của y thánh, nhà đầu kia là đồ đệ của hắn, nói cách khác tất cả tri thức đều là hắn dạy. Mà ta chưa từng nghe nói y thánh thành luyện đan sư. Ha ha, các ngươi còn không rõ sao, nhà đầu kia là bất mãn phong trưởng lão đổ trách nhiệm cho y thánh, ly tương đương eo kiêu đờ mới đứng ra muốn thử một chút lại cũng không có 10 phần nắm chắc có thể luyện thành. Hơn nữa, cho dù nàng thật sự thất bại lại như thế nào? Chuyện ngay cả phong trưởng lão cũng làm không được nàng thất bại cũng không có người sẽ cười nhạo nàng. Trong đám người, phần đông nhóm y sư đều ào ào nghị luận lên nhưng mà ánh mắt lại vẫn không có rời đi bóng dáng ở trung tâm quảng trường kia. Tuy rằng bọn họ đều không tin năng lực của Cố Nhược Vân thế nhưng lại hy vọng kỳ tích xảy ra. Nếu nàng thật sự thành công tất nhiên sẽ tạo lên sóng to gió lớn ở đại lục. Ngay cả địa vị của y thánh cũng sẽ cao hơn trước kia, thậm chí ngay cả các thế lực đệ nhất thành cũng đều sẽ nịnh bợ nàng. Ánh mắt Bạch Trung Thiên vẫn mang theo hoài nghi, nhưng mà ông không lại nói thêm cái gì, chỉ phân phó một câu. Tự con chú ý an toàn, nếu thật sự không được thì buông tha, không có gì quan trọng hơn mạng của ngươi. Yên tâm đi, Cố Nhược Vân cười cười. Vạn nhất có cái gì không đúng, con sẽ buông tha. Sau khi nghe nói như thế, Bạch Trung Thiên mới lui xuống, nhưng mà vẻ khẩn trương trên mặt lại như trước không có thối lui, ánh mắt càng là không đồng ý rời đi từ trên người Cố Nhược Vân, cả trái tim đều nâng lên. Hiển nhiên Cố Nhược Vân không lại liếc nhìn ông nhiều một cái, ánh mắt dừng ở phía trên dược đỉnh trước mặt chậm rãi thở ra một hơi. Đế huyền đan sao, lấy, góc truyện audio.com. Năng lực hiện tại của ta, luyện chế ra đế huyền đan cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết dược đỉnh này có thừa nhận được uy lực đế huyền đan sinh ra khi thành đan không đây. Nếu lấy ra dược đỉnh trong tượng cổ thần tháp thì nàng sẽ nắm chắc 100%. Đáng tiếc là, nàng quyết không thể để cho thượng cổ thần tháp xuất hiện ở trước mắt thế nhân, cũng chỉ có thể dùng dược đỉnh trước mắt này. Nhưng mà, nếu luyện chế ra đế huyền đan, vậy thì sư phụ có thể đột phá tới võ thánh. Nghĩ vậy, ánh mắt Cố Nhược Vân từng chút sáng lên. Cách chương.